Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 142 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Bí Điển Tháp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong được Kim Giác Tộc cho phép tiến vào để xem, để nghiên cứu cái bia đá của Kim Giác Tộc này. Thì vừa tiến vào xem á, thì chưa xem được bao lâu thì lúc này cái cảnh giới của La Phong mà trước giờ đang định tiến vào cấp giới chủ đó đang bị đình trệ, nhưng mà lúc này tự nhiên có biểu hiện muốn đột phá rồi. La Phong đứng ở trước thánh bia khổng lồ, nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới vốn là đại lục kim loại mênh mông, dài rộng đạt tới 90 vạn km, bắt đầu điên cuồng hút lấy sương mù kim sắc vô tận ở bên ngoài đại lục, cũng thôn phệ, thôn hấp sương mù kim sắc trên bầu trời đại lục vô tận. Sương mù bao phủ cả đại lục kim loại, khác hẳn vài lần lột xác thế giới lúc trước. Lần này đại lục kim loại mênh mông, thôn phệ sương mù kim sắc lại không hề mở rộng, mà là thu nhỏ lại. Thôn phệ càng nhiều sương mù kim sắc, bản thân đại lục kim loại càng ngày càng nhỏ. Còn cả không gian thể nội thế giới lại càng lúc càng lớn. Chỉ một lát sau, cả không gian thể nội thế giới đường kính đã lớn hơn lúc trước 10 lần. Còn đại lục kim loại mênh mông dài rộng cả vạn km, sau khi dung nhập sương mù kim loại tích lũy vô số năm, lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái dãy sơn mạch kim sắc, xoay vòng thành một cái vực sâu vô tận. Lưỡng giới uyên, thanh! Lưỡng giới uyên đứng ở giữa không gian rộng lớn trong thể nội thế giới. Trên vách đá vực sâu, lưỡng giới uyên đầy hoa văn kỳ bí nhưng vô cùng phức tạp. So với những hoa văn kỳ bí lúc trước, hắn thấy ở huyết lạc lực trên đồ hình đầu thần thú đang gặm thì nó còn phức tạp hơn nhiều. Bên trong sơn mạch lưỡng giới uyên này đồng thời cũng ngưng tụ vô số điểm sáng kim sắc. Những điểm sáng kim sắc này chính là tinh hoa của đại lục kim loại lúc trước, dài rộng 90 vạn km. Cùng với vô số sương mù kim sắc ngưng tụ, lúc này điểm sáng kim sắc dày đặc đang không ngừng xoay tròn như những tinh vân đang từ từ ngưng tụ. Kim giác giới thạch, ngưng! Ý thức mạnh mẽ của La Phong khống chế hành trình này. Vô số điểm sáng kim sắc như tinh vân trong nháy mắt ngưng tụ thành một khối, biến thành một cái tảng đá kim sắc hình kim tự tháp, đại khái chỉ to bằng cái ngón tay. Tảng đá kim sắc này lơ lửng bên trong sơn mạch lưỡng giới uyên, nhưng lại làm không gian xung quanh xuất hiện những rung động, những làn sóng vô hình hoàn toàn làm cho cả thể nội thế giới rung động theo nó. Kim giác giới thạch, một con kim giác cự thú cả đời chỉ có thể sinh ra duy nhất một viên kim giác giới thạch này thôi. Do thể nội thế giới khổng lồ của kim giác cự thú chính thức cô động tinh hoa kim ra một viên kim giác giới thạch ẩn chứa thuộc tính kim không gian, có thể nói là chí bảo chính thức đó. La Phong trong lòng cảm thán vô cùng. Kim giác giới thạch là vốn quý nhất của kim giác cự thú. Vì từ cấp vực chủ đột phá tới cấp giới chủ, thể nội thế giới của kim giác cự thú không còn thuần túy là năng lượng kim nữa, mà là biến thành mảnh đất có sông suối, núi non rất bình thường. Thể nội thế giới có thể cho sinh mạng sống trong đó. Do đó, lượng năng lượng kim hung hãn tràn ngập tính công kích đã ngưng tụ thành một lưỡng giới uyên. Năng lượng tinh hoa trong lưỡng giới uyên chính là kim giác giới thạch. Khi thể nội thế giới phát sinh kịch biến, thì nguyên hạch trong cơ thể bản tôn người địa cầu La Phong cũng đồng dạng cũng bắt đầu phát sinh kịch biến nữa. Tinh thể linh hồn và tinh thể nguyên lực bị một luồng sức mạnh vô hình ảnh hưởng, hòa tan thành dòng thác chất lỏng. hai dòng thác bắt đầu đụng vào nhau, làm cho tinh thần niệm lực và nguyên lực chính thức va chạm. Lần đầu tiên dung hợp ý thức, ý chí thì lực thế giới đầu tiên đã được sinh ra. Lực thế giới vừa sinh ra lập tức làm cho La Phong hơi ý thức được, như có gì cộng hưởng, cảm ứng được bản nguyên vũ trụ mênh mông. Nguyên thủy vũ trụ rộng khổng lồ, vô cùng cổ xưa, thay nghén ra rất nhiều sinh mạng tộc quần cường đại, như vũ trụ sơ khai. Mặc dù là một vũ trụ ngoài nguyên thủy vũ trụ, nhưng lại không bằng một phần vạn của nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ đích thực chính là gốc của bản nguyên. Khi trong cơ thể La Phong sinh ra lực thế giới, nó lập tức nói với chỗ của bản nguyên vô cùng xa xôi. Hả? Đây là chỗ bản nguyên vũ trụ hả? La Phong vừa đưa ý thức vào lực thế giới cộng hưởng, trong nháy mắt đã tiến vào tới nơi bản nguyên vũ trụ. Đó là một khoảng đại địa vô cùng rộng lớn. Với ý thức La Phong mà cũng vẻn vẹn chỉ cảm giác được đại địa vô tận, chứ căn bản là không cảm giác đến những tồn tại khác. Còn mỗi một viên đất trong đại địa vô tận này đều như là một không gian. Trong không gian tồn tại vô tận vũ trụ tinh. Một hạt cát, một thế giới. Một thế giới vô tận vũ trụ tinh. Đây là chân diện mục của nguyên vũ trụ sao? La Phong chấn động. Nhưng hắn có khả năng cảm thụ mặt đất rộng tỷ tỷ km, e rằng chỉ một phần rất nhỏ của bản nguyên vũ trụ thôi. Một bộ phận nhỏ mà đã làm cho La Phong rung động như vậy rồi. Hai giới cộng hưởng hả? Khi ý thức La Phong chính thức tiếp xúc nơi bản nguyên vũ trụ, trong nguyên hạch và thể nội thế giới đồng thời phát sinh ra biến hóa kinh người. Trong thể nội thế giới vốn vẻn vẹn chỉ còn lại có lưỡng giới uyên, lúc này lại trong nháy mắt thông cả thể nội thế giới và nguyên thủy vũ trụ bản nguyên chi địa, đã thông ra một cái thông đạo, bản nguyên năng lượng của vũ trụ, rồi lực thế giới vô cùng vô tận tràn vào thể nội thế giới, cũng giống như lũ lụt mãnh liệt cuốn đến, cuồng mãnh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tràn ngập không gian của thể nội thế giới. Phải biết là thể nội thế giới không gian có đường kính gấp 10 so với lúc trước, nhưng lại vẫn trong nháy mắt bị tràn ngập rồi. Hiển nhiên, đối với nguyên thủy vũ trụ bản nguyên chi địa mà nói, tùy tiện năng lượng phóng thích từ một hạt cát ẩn chứa vũ trụ tinh thôi là đã đủ để tràn ngập cả thể nội thế giới của La Phong rồi. Thoải mái thiệt nha. Trong nháy mắt đã có nhiều năng lượng vũ trụ như vậy. Nhưng mà tiếc là cơ hội như vậy vẻn vẹn chỉ có khi từ cấp vật chủ đột phá tới cấp giới chủ thôi. Cũng chỉ một lần cơ hội duy nhất này. La Phong thầm than, lập tức không còn suy nghĩ nhiều nữa mà dùng ý thức điều khiển cả bản nguyên năng lượng của vũ trụ và lực thế giới tràn ngập thể nội thế giới. Ngưng! Đại lục trung ương, kim mộc thủy hóa thổ, năm đại lục phụ. Đại lục trung ương đường kính rộng lớn đại khái là 500 vạn km, đã được hình thành. Còn có năm đại lục phụ đường kính đại khái là 100 vạn km. Năm đại lục phụ hoặc là nóng bỏng, hoặc là lạnh giá, hoặc là cỏ cây vô tận, hoặc là kim loại sơn mạch khắp nơi, hoặc là vô tận đất đai. Sáu đại lục, biển vô tận. Trong thiên địa tự sinh ra hồng thủy vô tận, hồng thủy xuất hiện tràn ngập hơn phân nửa diện tích thể nội thế giới, diện tích hải vực vượt xa diện tích lục địa. Bên trong đại lục trung ương có biển trong đất liền. Nhất thời trong đại lục trung ương đường kính đại khái 500 vạn km, ở vị trí trung ương nhất bắt đầu không ngừng sụp xuống, những đất đai hóa thành hư vô, sinh ra nước biển vô tận. Một lát sau đã sinh ra một biển trong đất liền rộng lớn, đường kính ước chừng 90 vạn km. Biển trong đất liền đó hoàn toàn là ở giữa đại lục trung ương. Tâm của biển trong đất liền là lưỡng giới uyên. Nước biển cuồn cuộn, lưỡng giới uyên từ từ nổi lên, giống như một hòn đảo đơn độc giữa biển trong đất liền. Trung ương đảo đơn độc là vực sâu vô tận, tựa như lối đi thông tới một thế giới kim loại. Dạng vật vô tận, sinh! La Phong để cho tất cả cho thể nội thế giới tự nhiên diễn biến. Đại lục trung ương, năm đại lục phụ, biển trong đất liền, biển vô tận, toàn bộ đều tự nhiên diễn ra rất nhiều thực vật, hoa cỏ, sơn mạch vân vân. Chỉ một lát sau, cả thể nội thế giới đã không khác gì một thế giới chính thức cả. Thể nội thế giới thành. Bản nguyên năng lượng của vũ trụ còn chưa dùng hết, nhanh chóng hóa thành vũ trụ tinh. Trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một núi vũ trụ tinh ở trên đại lục này. Thể nội thế giới đã ngưng tụ thành công, những bản nguyên năng lượng của vũ trụ, lực thế giới tự nhiên cũng ngưng tụ thành núi vũ trụ tinh. Bình thường khi vừa mới bước vào cấp giới chủ đều sẽ gặp gỡ một lần như vậy. Nhưng giới chủ bình thường căn bản không thể tìm được một hòn vũ trụ tinh khổng lồ như vậy. Vì thể nội thế giới của những giới chủ ấy nhỏ hơn thể nội thế giới của La Phong rất nhiều. Theo ta được biết, rất nhiều thể nội thế giới của giới chủ có đường kính bình thường trên vạn km mà thôi. Còn thể nội thế giới của ta thì có đường kính đã trên ngàn vạn km rồi. Thể nội thế giới càng cường đại, càng cần nguyên hạch có sức chịu tải lớn. Thể nội thế giới từ dài rộng 90 vạn km, lột xác thành có đường kính trên ngàn vạn km. Nguyên hạch trong cơ thể La Phong một lần nữa phát sinh ra lột xác, mang tính căn bản. Trong quá trình lột xác, nguyên hạch cũng tự nhiên thu nạp rất nhiều khí tức tinh hoa của thể nội thế giới tiết ra. Đó là một phần rất nhỏ năng lượng của kim giác giới thạch. Bên trong nguyên hạch, dòng thác tinh thần niệm lực và dòng thác nguyên lực đã hoàn toàn dung hợp, dựa theo tiến hóa tự nhiên của trong vũ trụ mênh mông, diễn biến thành một viên bản nguyên châu. Bản nguyên châu khẽ xoay tròn, phóng thích ra những sợi tơ vô tận, nối liền với nguyên hạch. Nguyên hạch cũng bởi vậy mà xảy ra thay đổi. Nguyên hạch từ cấp hành tinh tới cấp vực chủ, luôn luôn gần như trong suốt. Tầng ngoài có hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, phóng thích ra hào quang kim sắc có vẻ rất thần bí. Nhưng mà khi bước vào cấp giới chủ, nguyên hạch sau khi thu nạp những khí tức tinh hoa của thể nội thế giới, khí tức bản nguyên châu, khí tức bản nguyên vũ trụ thì biến thành nguyên hạch nhìn như rất bình thường. Đơn giản, không có một chút hào quang, đến cả hoa văn màu vàng kỳ bí cũng đã hoàn toàn thu liễm. Trời ơi, chịu tải nguyên hạch bây giờ đã là thể nội thế giới khổng lồ đường kính ngàn vạn km, đáng sợ hơn rất nhiều nguyên hạch của giới chủ đỉnh phong nữa. Chờ sau khi ta đạt tới giới chủ đỉnh phong thì vậy nguyên hạch sẽ tới trình độ nào đây? Chẳng trách mà kim giác cự thú có tam đại bí pháp thiên phú, lại có truyền thừa ký ức, còn có tuổi thọ thập bộ nhân loại nữa. Nhưng mà muốn đột phá tới bất hủ vẫn chỉ là số cực nhỏ mà thôi. Cảm ứng được sự cường hãn của nguyên hạch, La Phong cũng hiểu được việc đột phá tới bất hủ khó khăn ra làm sao. Cho dù là bây giờ, La Phong không phòng ngự, để một cường giả chém vào nguyên hạch của mình, cho dù cường giả đó là giới chủ đỉnh cao cũng không bổ vỡ được. Đương nhiên La Phong cũng không đặt vận mệnh của mình cho người ta bổ ra như vậy. Bước vào cấp giới chủ, thể nội thế giới đã là một thế giới chính thức, không nhất định cần phải thôn phệ kim loại nữa. Giới chủ bình thường đều dùng vũ trụ tinh để thúc đẩy thế giới chuyển biến. Lúc trước thể nội thế giới ta khuếch trương thì cũng phải dựa vào vũ trụ tinh vô tận trong nháy mắt diễn biến mà thành. Ta có hai con đường. Con đường đầu tiên, dùng vũ trụ tinh làm cho thể nội thế giới khuếch trương ra. Như vậy, cho dù đạt tới giới chủ đỉnh phong, đường kính thể nội thế giới cũng phải trên 3.000 vạn km rồi. Con đường thứ hai, vẫn dùng tổ hợp kim loại trân quý. Những kim loại ấy thích hợp nhất cho kim giác cự thú. Sau khi được lưỡng giới uyên thôn phệ, năng lượng kim tinh thuần nhất, trân quý nhất sẽ dung nhập vào kim giác giới thạch. Còn năng lượng khác sẽ thúc đẩy thể nội thế giới chuyển biến. Sau khi kim giác giới thạch lột xác, cũng sẽ có nhiều năng lượng tinh hoa kim giác giới thạch làm ảnh hưởng tới nguyên hạch. Làm nguyên hạch mạnh hơn, có thể chịu tải thể nội thế giới lớn hơn nữa. Vì vậy cực hạn của giới chủ đỉnh phong là đường kính thể nội thế giới trên 9.000 vạn km. La Phong hiểu rõ, con đường đầu tiên dễ dàng hơn một chút, rất nhiều kim giác cự thú đều lựa chọn con đường này. Còn con đường thứ hai vô cùng khó khăn vì phải đầu tư rất nhiều, nhưng mà cái được của nó là thể nội thế giới lớn hơn nữa, thực lực mạnh hơn, thần quốc tương lai cũng mạnh hơn. Kim giác giới thạch không ngừng thu nạp tinh hoa, có thể nói là kim giác giới thạch thượng hạng nhất. Hai con đường, một cái dễ dàng, một cái khó khăn, lựa chọn cái nào đây? Trong tháp, La Phong đang nhắm mắt đứng trước thánh bia, đang mỉm cười. Ta tâm trung như gương, thấy rõ tất cả huyễn hoặc. Ta tâm như đau, trạm phá tất cả trở ngại. La Phong không có một chút do dự mà lập tức đưa ra quyết định ngay. Nếu không có dũng khí dùng thân phận kim giác cự thú đỉnh cao để đột phá tới bất hủ, còn nói cái gì mà trở thành siêu tồn tại vũ trụ chứ? Còn nói cái gì trở thành đại nhân vật đích thực lãnh đạo tộc nhân loại chứ? Ta tin rằng ta có thể làm được, nhất định có thể làm được. La Phong thầm nhủ, với tư cách là một thành viên tu tâm được lôi thần Hồng chỉ điểm, hắn vô cùng trọng thủ cái phương diện tâm. Nếu như một người đến cả dũng khí khiêu chiến với cửa ải khó khăn cũng không hề có, vậy nhất định hẳn phải là kẻ vô tích sự rồi. Còn nếu như đối mặt với vấn đề khó khăn chính thức mà vẫn có tin tưởng về dũng khí 10 phần, một đường liều mạng không ngừng vượt qua cực hạn, hướng về mục tiêu lựa chọn, cho dù cuối cùng thất bại, nhưng thành tựu cũng sẽ cực cao. La Phong lựa chọn đương nhiên là con đường thứ hai rồi. Lựa chọn phương pháp thôn phệ vô số kim loại để cường hóa thể nội thế giới. Kỳ thực La Phong sớm đã mua tổ hợp kim loại mà thời kỳ giới chủ cần rồi. bởi vậy có thể thấy được tận đáy lòng là Phùng sớm đã quy hoạch chuẩn xác cho tương lai rồi. Năm đó ta là một vũ giả bình thường trên địa cầu, có người nào nghĩ tới ta sẽ trở thành lãnh chúa ngân hà chứ? Khi ta dùng thân phận người mạnh nhất địa cầu tiến vào vũ trụ, thì có người nào nghĩ tới ta sẽ trở thành xếp hạng top 10 trong số thiên tài chiến giữa 108 quốc gia vũ trụ nhân loại chứ? Có người nào nghĩ tới ta có thể ngay lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh rồi không? Còn bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng ta có hy vọng trở thành bất hủ thần linh cấp phong hầu, cấp phong dương. Nhưng mà có mấy người dám nghĩ ta tương lai có thể trở thành tới cấp độ tồn tại vĩ đại như vũ trụ tôn giả không? La Phong thầm nhủ, trong mắt hào quang càng thêm chói mắt. Cường giả chính thức phải có tín niệm tuyệt đối mạnh mẽ. Đầu tiên mình dám nghĩ, tiếp theo là cố gắng mới có thể thành công. Nếu trong lòng không dám có mục tiêu, làm sao thành công được chứ? Thể nội thế giới. Thể nội thế giới rộng lớn, trên thảo nguyên đại lục trung ương đang có một con tinh không cự thú đen, tựa như một sơn mạch liên miên. Bên cạnh tinh không cự thú còn đứng một La Phong ma sát tộc đồ đen. Kim chắc cự thú đột phá tới cấp giới chủ, phân thân ma sát tộc cũng theo đó đột phá tới cấp giới chủ. Theo ý thức thúc đẩy, vô số vũ trụ tinh vốn hình thành một hòn núi vũ trụ tinh sừng sững, nhất thời vỡ vụn hóa thành lực thế giới hùng hùng. Như hai dòng thác lực thế giới không ngừng tràn vào thể nội kim giác cự thú, một dòng thác khác không ngừng tràn vào thể nội của La Phong ma sát tộc. Cả hai dòng thác này, một cái đại khái to hơn 10 thước, còn một cái thì to tới hơn 10 km. Toàn thân kim giác cự thú phát ra các loại tiếng vang, sau khi từng tu luyện bí điển vô danh, vốn thân thể đã cường đại hơn, bây giờ bắt đầu phát sinh ra lục xác. Sau khi thôn phệ vô số lực thế giới, làm thân thể dần dần lớn lên, lân giáp trở nên chặt chẽ hơn nữa, thậm chí tầng ngoài lân giáp còn thoáng có một tầng trong suốt. Trên trán kim giác cự thú bắt đầu sinh trưởng ra cây sừng nhọn thứ 5, 4 cây sừng nhọn khác cũng dần dần dài ra. Phần thân ma sát tộc bên cạnh hoàn toàn biến thành một luồng khí lưu màu đen, rồi khí lưu màu đen này trở nên càng thêm nồng nặc. Thoáng thấy giữa dòng khí lưu màu đen này có một viên tinh hoạch sinh mạng lóe ra chấn động sóng quy luật không gian sáng chói. Dòng thác lực thế giới to hơn 10 km, rồi từ từ thu nhỏ lại còn hơn 10 thước, rồi sau đó chấm dứt. Chiều dài thân thể của kim giác cự thú lúc này đã đạt tới mức kinh người là 100 km. Đôi cánh lân giáp một khi dang rộng ra cũng dễ dàng che kín cả một thành phố lớn trên địa cầu, nháy mắt có thể bay quanh một cái vùng địa cầu. Đối với tồn tại mạnh mẽ cỡ này, tinh cầu thực sự là quá nhỏ bé. Nơi mà chúng sinh tồn là trong tinh không vũ trụ. Khí lưu màu đen đột nhiên ngưng kết hóa thành La Phong mặc hắc y. Giới chủ kim giác cự thú, giới chủ La Phong ma sát tộc đều đứng ở trên thảo nguyên. Kim giác cự thú thì ngẩng đầu lên, phát ra âm thanh thoải mái chấn động cả thế gian vô tận, tuyên bố rằng nó rốt cuộc đã bước vào cấp giới chủ rồi. La Phong ma sát tộc cũng phát ra tiếng cười thoải mái. Sau khi bước vào cấp giới chủ quả nhiên khác hẳn ngờ. La Phong ma sát tộc có vẻ vui mừng. Phần thân ma sát tộc vốn có độ phù hợp với quy luật không gian gấp mấy chục lần rồi, còn khi tới cấp giới chủ lại có thể tu luyện với cấp độ nhanh hơn nữa. Bây giờ bước vào cấp giới chủ rồi, phối hợp thêm với biên độ tăng trưởng của phân thân ma sát tộc, quả thực là... Ai cũng biết tốc độ tu luyện cấp giới chủ cực nhanh. Cấp giới chủ chính là thời kỳ thực lực bộc phát, cả cấp bất hủ cũng không thể sánh ngang với cấp giới chủ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều cường giả thà ở tại cấp giới chủ rất lâu chứ không vội đột phá tới cấp thần linh bất hủ. Như lúc đó giới chủ Lạc đã ở lại cấp giới chủ rất lâu, nhưng bây giờ lại dẫn đến cảnh tuổi thọ gần hết mà bước vào cấp bất hủ trở nên rất nguy hiểm. Trong thánh bia tháp trống trải, trước thánh bia sừng sững nguy nga, La Phong lặng lẽ đứng một lúc lâu, bây giờ rốt cuộc cũng mở mắt ra. Đột phá tới cấp giới chủ rồi, cô lưỡng giới uyên, tương lai khi thi triển bí pháp thiên phú thôn phệ cũng an toàn hơn rồi. Kim giác cự thú và phân thân ma sát tộc đều đạt tới giới chủ bậc một rồi, vượt chủ tới giới chủ là một bước nhảy lớn, thực lực gia tăng quả nhiên là ghê gớm mà. Nói thì chậm, nhưng mà trên thực tế thời gian thể nội thế giới đột phá, kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đột phá cũng chưa tới một buổi. La Phong lập tức ngưng thần xem tinh thể thánh bia màu xanh lá nhạt trước mắt. Trên thánh bia sừng sững nguy nga có đồ hình ác ma gầm khổng lồ. Ác ma có hai cái sừng cong, cánh chim, đôi mắt tựa như ngọn lửa, thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ là một đồ hình ác ma gầm bình thường. Nhưng mà khi chính thức, quan kháng sẽ phát giác ra. Đôi cánh đồ hình ác ma gầm có một hàng lông vũ, chung quanh có ngọn lửa xoay vòng. Mỗi một sợi lông, mỗi một cái sừng đều có hoa văn, áo giáp cũng có hoa văn kỳ bí. Tất cả đều huyền diệu không lường được. Một bộ phận ý thức của La Phong đắm chìm vào đồ hình ác ma gầm, còn hơn phân nửa ý thức của La Phong, của kim giác cự thú và phân thân ma sát tộc, thì trong nháy mắt thông qua lực thế giới mà cộng hưởng, lập tức tiến vào vũ trụ bản nguyên chi địa. Vũ trụ bản nguyên chi địa thần bí, trung tâm của nguyên vũ trụ, không ai biết nó tồn tại khi nào, nhưng chỉ biết là tới cấp giới chủ, ý thức mới có thể lần đầu tiên tiến vào vũ trụ bản nguyên chi địa. Quá sung sướng mà! Hơn phần nửa ý thức La Phong bị đại địa vô tận hút thẳng vào, rồi tiến vào một cái hạt cát. Hơn nửa ý thức rõ ràng cảm ứng được các loại bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, không gian, thời gian, rõ ràng trước đó chưa từng có. Quy luật bản nguyên cũng ẩn trong vũ trụ bản nguyên chi địa thần bí. Khi ý thức phủ xuống vũ trụ bản nguyên chi địa, sau này sẽ tiếp cận rất gần với trạng thái quy luật bản nguyên. Bởi vì rất gần, do đó cảm ứng mới rõ ràng như vậy. Đến cả lúc trước, hắn căn bản không hiểu được mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian. Lúc này cũng thấy được mức độ rõ ràng, cảm ngộ cũng không thua gì lúc mình cảm ứng quy luật kim ở cấp vực chủ. Giả thiết cảm ngộ mức độ rõ ràng mộc, thủy, hỏa, các loại là 100, vậy thì mức độ rõ ràng cảm ứng quy luật kim đại khái là 1 vạn, còn mức độ rõ ràng cảm ứng quy luật không gian là 20 vạn. Tốc độ phát triển của cấp giới chủ sao không nhanh cho được chứ? Cảm ngộ quy luật dễ dàng hơn gấp 100 lần. Rất nhiều người khi còn ở cấp vũ trụ, cấp vực chủ, căn bản là không có cách nào cảm ngộ. Sau khi trở thành giới chủ, lại có thể tu luyện tới mức được quy luật bản nguyên thừa nhận. Cấp giới chủ quả thực là rất may mắn mà. Lực thế giới là loại sáng tạo ra lực đặc thù. Các giới chủ dùng nó để sáng tạo ra một phương thế giới. Họ dựa vào lực thế giới và vũ trụ bản nguyên chi địa, đại địa vô tận sinh lực thế giới vô tận. Bất kỳ một hạt cát không gian nào cũng đều có vũ trụ tinh vô tận. Nguyên nhân chính là vì có lực thế giới đặc thù, cho nên mới có thể cho ý thức tiến vào vũ trụ bản nguyên chi địa. Một khi đạt tới bất hủ, cấp độ năng lượng một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Có lực bất hủ cường đại hơn, nhưng lại không có cách nào đưa ý thức dung hợp với đại địa nữa. Tuyệt nhiên không phải mạnh hơn là tốt, thích hợp nhất mới là tốt. Có lực thế giới là có các loại cơ hội cảm ngộ quy luật. Một khi bước vào thần linh bất hủ, rất nhiều người qua ngàn vạn năm, tỷ tỷ năm cũng không thể hiểu được quy luật không gian. Một là quy luật không gian càng về sau, thực sự là càng khó, khó đến cực hạn. Hai, cũng là vì cấp bất hủ tìm hiểu không thể được như cấp giới chủ. Khi còn là giới chủ, có những thiên tài tuyệt thế vẻn vẹn chỉ tu luyện mấy vạn năm, về mặt cảm ngộ quy luật đã có thể sánh ngang với bất hủ thần linh cấp hung vương. Nhưng một thần linh bất hủ bình thường không ngừng đột phá, muốn tu luyện tới cấp phong vương, nếu không tới 1 ức năm thì không thể làm được. Đây là ưu thế của cấp giới chủ. Cũng có rất nhiều người có giả tâm, đều không muốn tiến vào nhanh vào thần linh bất hủ. Họ muốn ở lại cấp giới chủ, cảm ngộ nhiều hơn một vài quy luật, để cho họ một khi bước vào thần linh bất hủ, sẽ có cơ sở rất mạnh, trực tiếp là cấp phong hầu, thậm chí là bất hủ thần linh cấp phong vương. Như siêu thiên tài Khoa Đế, có thể khi còn ở cấp giới chủ đã đánh chết được thần linh bất hủ cấp phong hầu. Giả thiết gã không chết rồi đi vào cấp bất hủ, vậy một khi bước vào bất hủ sẽ trực tiếp là cấp phong vương. Trong thể nội thế giới, là phùng mà sát tộc khoanh chân ngồi tại thể nội thế giới. Trên viên tinh thạch sinh mạng, những hoa văn kỳ bí không gian phức tạp không ngừng chấn động, làm cho ý thức phân thân ma sát tộc cảm ứng được sóng không gian rõ ràng gấp mấy chục lần. Huyết lạc lực. Kim giác cự thú cũng khu động huyết lạc lực trên cái móng chân phải. Móng chân phải nhanh chóng phát sinh lục sắc, đồng thời hiện lên một đồ hình đầu thần thú đang gầm huyết sắc, làm cho mức độ rõ ràng cảm ứng quy luật kim của kim giác cự thú cũng đề cao lên thập bội. Lúc trước, quy luật kim có mức độ rõ ràng là 1 vạn, quy luật không gian có mức độ rõ ràng là 20 vạn. Còn lúc này, mức độ rõ ràng quy luật bản nguyên kim là 10 vạn, còn mức độ rõ ràng của quy luật không gian tạm đánh giá là tầm trên 20 vạn, vượt qua xa các quy luật mộc, thủy, hỏa, lôi điện, ánh sáng, thời gian. Quá mỹ diệu mà, vừa cảm ngộ thánh bia đồ hình ác ma gầm, vừa so sánh với quy luật không gian, kim, hình thành. Tốc độ rõ là... La Phong cảm giác được việc tìm hiểu thánh bia quả thực có hiệu quả, một ngày bằng 100 năm của cấp vực chủ. Đương nhiên chủ yếu là vì cấp giới chủ đã giúp La Phong tu luyện nhanh hơn cấp vực chủ mấy trăm lần. La Phong chìm vào tìm hiểu Thánh Bi Tháp, như đói như khát, không dám lãng phí một chút thời gian nào. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thánh Thành, trong một căn nhà tu luyện cổ xưa trong Thánh Địa, Tử Phiên Kỳ, Tạp Thập Na, Địch Luân cùng với năm giới chủ đều sống tại đây. La Phong Điện Hạ đã tiến vào Thánh Bi Tháp tu luyện rồi, các người ăn nấy nên an tâm tìm tu. Ở tên Tư Lâm đó tự nhận thực lực dẫn trên Điện Hạ, chắc trở lại tìm La Phong Điện Hạ rồi. Cửa căn nhà tu luyện, Tử Phiên Kỳ trưởng lão lạnh lùng nhìn ra một đám thanh niên kim giác tộc đang tụ tập ở bên ngoài. Thực lực không đủ mà còn khiêu chiến, không sợ mất mặt hay sao? Bất hủ uy áp tràn ngập ra, làm cho đám thanh niên kim giác tộc đang tìm tới tận cửa đều cảm thấy sợ hãi. Bất hủ cấp phong vương, cho dù một bộ lạc cường đại, bình thường cũng chỉ có một hai người mà thôi, tuyệt đối thuộc cái loại nhân vật cao cao tại thượng. Còn đứng đây làm gì? Toàn bộ lăn trở về! Tử Phiên Kỳ trưởng lão gầm lớn một tiếng. Dạ, trưởng lão. Đám thanh niên vội ngoan ngoãn hành lễ, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn lần lượt ly khai. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nhìn theo nhóm thanh niên rời đi, không khỏi khẽ lắc đầu. Đám thanh niên này hoàn toàn bị quang vinh trong lịch sử về một vài chiến tích đã từng đánh bại nhân loại, cổ động. Ai nấy đều cái đầu nóng lên. So với nhân loại, trí tuệ tộc ta hiển nhiên thấp hơn không ít mà. Tử Phiên Kỳ trưởng lão thầm than. Sinh mạng loại đó và sinh mạng loại huyết nhục trên là rất lớn mà. Có lẽ sản xuất sinh ra cường giả cao, nhưng mà năng lực sinh sôi, phương diện trí tuệ lại kém rất nhiều. Thanh niên trong tộc rất là nóng đầu, mỗi người toàn bộ chẳng quản cái gì cả mà. Kim giác tộc thực ra đều là như vậy, chỉ cần đầu nóng lên là mỗi người có thể liều mạng. Nhân loại thì lại khác hẳn, nhân loại có trí tuệ cao hơn, cho dù là nhân loại cấp học đồ cũng vô cùng thông tuệ. Còn cường giả kim giác tộc có lẽ về mặt ý thức tính toán thì mạnh, có thể so với trí năng quan não, nhưng về phương diện tình cảm thì lại kém hơn, nói ngắn gọn hơn là ngu ngốc, không đủ tâm cơ. Nhưng có những nhân vật đã tồn tại qua vô số năm tháng, được thời gian mài dũa, vẫn có trí tuệ rất cao. Tử Phiên Kỳ trưởng lão. Địch Luân dẫn năm giới chủ hộ vệ đi tới. Địch Luân tiên sinh. Tử Phiên Kỳ cười nhìn về phía của Địch Luân. Rõ là làm phiền Tử Phiên Kỳ trưởng lão rồi. Mỗi khi đám người đó tới khiêu chiến quá nhiều, thì phải có trưởng lão ra mặt mới có thể trấn an được. Địch Luân mặc hắc bào mỉm cười. 20 ngày qua chẳng hề ổn định gì, Tử Phiên Kỳ trưởng lão thực sự là khổ cực rồi. Là kim giác tộc ta chiêu đãi không chu toàn. Tử Phiên Kỳ lắc đầu bất lực. Thanh niên kim giác tộc ta quá nhiều, mặc dù sớm đã hạ lệnh cấm tới đây rồi, nhưng mà vẫn có thanh niên không sợ chết tới khiêu chiến mà. Ta cũng không nỡ hạ sát thủ với tương lai của tộc, chỉ có thể hét cho họ ly khai mà thôi. Làm Địch Luân tiên sinh không tu luyện được an ổn rồi. À, không có gì. Địch Luân lắc đầu. Kỳ thực tộc nhân khiêu chiến cũng không có gì. Tử Phiên Kỳ trưởng lão lắc đầu, nói. Ta chính thức lo lắng là trong tộc có một vị thanh niên thiên tài. Ai vậy? Địch Luân vội hỏi. Là Ti Cầu. Tử Phiên Kỳ trưởng lão trầm trầm nói. Thiên tài của Nhất Mạch Nguyên Lão Thần Cung Thánh Thành, huynh trưởng của huynh đệ họ Ti tên là Ti Cầu, là một thiên tài cấp vực chủ bậc chính à. Lúc trước Ti Lâm bị La Phong Điện Hạ đánh bại cũng được liệt vào top 10, còn huynh trưởng của gã Ti Cầu lại tuyệt đối được xếp đầu. Hắn về mặt cảm ngộ quy luật, dựa theo tiêu chuẩn nhân loại các ngươi xếp hạng thì hắn là có thực lực thông thiên kiều tầng thứ 10. Hả? Tầng 10? Địch Luân kinh hãi. Từ tầng thứ 9 bước vào tầng 10 là cực khó. Tổng cộng 10 thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ công ty vũ trụ giả định đều có thực lực thông thiên kiều tầng thứ 10. Còn có một người xếp thông thiên kiều tầng thứ 11. Không ngờ ở kim giác tộc cũng có một thiên tài như vậy. Huynh đệ họ Ti hung dữ, bưu hãn trư danh, là cặp huynh đệ có lễ khí rất nặng. Tử Phiên Kỳ trưởng lão trịnh trọng nói. Tư Lâm thất bại, ca ca hắn Ti Cầu nhận được tin khẳng định sẽ từ ngoài nhanh chóng chạy về Thánh Thành. Với tính cách hung hãn cao ngạo tuyệt đối của Ti Cầu này, khẳng định sẽ khiêu chiến với La Phong Điện Hạ. Các tộc nhân khiêu chiến thì thôi, nhưng mà Ti Cầu, hắn là đệ nhất nhân trong các thiên tài cấp vực chủ. Địch Luân cũng nhíu mày. Kỳ thực lần trước La Phong có thể đánh bại Ti Lâm đã làm cho Địch Luân kinh hỉ rồi. Địch Luân thậm chí còn thầm thông báo cái trận tỷ đấu đó cho Chân Diễn Vương. Điện hạ gặp phải Ti Cầu, phỏng chừng thua chắc đây. Địch Luân thầm nói. Trận thứ 9 và trận thứ 10 trên lệnh là vô cùng rõ ràng. Điện hạ có thời gian tu luyện quá ngắn mà. Đang lúc hai người Tử Phiên Kỳ trưởng lão, Địch Luân trò chuyện, họ đột nhiên cảm ứng được một khí tức cường đại. Tử Phiên Kỳ trưởng lão, Địch Luân, năm đại giới chủ, Tạp Thập Na đồng thời quay đầu nhìn lại. Thanh Bì Tháp! Tử Phiên Kỳ, Địch Luân đều kinh hô. Xa xa trên tòa nhà hình tháp màu hoàng kim cao trên 100 km sừng sững, lúc này lại bị khí tức quy luật vô cùng hùng hồn bao phủ. Những hoa văn màu vàng kỳ bí lưu chuyển ở chung quanh, quang mang màu vàng kim bắn ra bốn phía. Nhất thời cả Thánh Bì Tháp lóe ra kim sắc chói mắt vô cùng. Sóng quy luật bản nguyên mãnh liệt càng làm cho người ta ớn lạnh. Quy luật bản nguyên phủ xuống! Tử Phiên Kỳ, Địch Luân nhìn nhau khiếp sợ, họ hiểu rõ cảnh đó có nghĩa là cái gì. Điện hạ ở trong Thánh Bì Tháp! Một giới chủ hộ vệ phía sau Địch Luân vội kinh hỉ hô. Bên trong Thánh Bì Tháp, ngoại trừ thủ hộ giả, vẹn vẹn chỉ có La Phong điện hạ mà thôi. Đôi mắt Tử Phiên Kỳ trưởng lão cũng lóe ra hào quang. Bây giờ quy luật bản nguyên phủ xuống lại là quy luật kim, không hề nghi vấn gì, La Phong điện hạ đã được quy luật kim thừa nhận rồi. Thừa nhận của quy luật bản nguyên? Tạp Thập Na kinh hô. La Phong điện hạ mới là cấp vực chủ thôi. Địch Luân nhìn Thánh Bì Tháp xa xa kích động vạn phần, gật đầu lia lịa, thầm nói: Ta phải nói việc này cho sư tổ. Trong thánh địa cường giả như mây, thường xuyên sẽ có một nơi nào đó của một vị tiềm tu được thừa nhận của quy luật bản nguyên, xuất hiện một vài cảnh tượng đặc thù, quy luật bản nguyên phủ xuống. Trong thánh địa này, những người tu luyện sớm đã không còn kinh sợ khi thấy chuyện quái dị này nữa. Nhưng mà lần này cảnh tượng lại xảy ra ở Thánh Bì Tháp, hơn nữa rất nhiều người đều biết thiên tài nhân loại cấp vực chủ đang một mình tìm hiểu trong Thánh Bì Tháp. Thiên tài nhân loại được quy luật bản nguyên thừa nhận rồi hả? Thật nhanh nha, cấp vật chủ bậc chính có thể được quy luật bản nguyên thừa nhận, xem ra trên quy luật bản nguyên kim hắn đã đạt tới mức độ cực cao rồi. Lỗi hỏi nha. Bên trong thánh địa, rất nhiều người tu luyện đều ngẩng đầu nhìn tòa kim tháp sừng sững. Bên trong Thánh Bì Tháp, La Phong lặng lẽ đứng trước thánh bia màu xanh lá sừng sững nguy nga, đôi mắt quan kháng độ hình ác ma gầm trên thánh bia trước mắt. Không gian xung quanh khẽ rung động, một giọt nước màu hoàng kim chợt xuất hiện trên đỉnh đầu La Phong, sau đó rơi thẳng xuống. Tách! Giọt nước màu hoàng kim đáp xuống đỉnh đầu La Phong, xem thân thể La Phong như hư vô, chìm thẳng vào trong. Sau đó một giọt nước màu hoàng kim động lại, nguyên hạch, như xuyên thủng hư vô, xuyên thủng cả nguyên hạch. Cuối cùng giọt nước màu hoàng kim đó đáp xuống bản nguyên châu. Bản nguyên châu là tinh thể linh hồn kết hợp với tinh thể nguyên lực khi tới cấp giới chủ. Là trung tâm lực lượng của La Phong, cũng là trung tâm của linh hồn. Xoèn xoẹt, vô cùng đơn giản, giọt nước màu hoàng kim đã bị bản nguyên châu hoàn toàn hấp thu, viên bản nguyên châu thoáng có chút kim sắc. Lúc này La Phong đã chính thức tìm được thừa nhận của quy luật bản nguyên kim. Nơi ấn đường của La Phong từ từ hiện ra một ấn ký kim kiếm, ấn ký nơi ấn đường thoáng có chấn động quy luật làm cho người ta ớn lạnh. Đây là một loại ký hiệu sau khi tìm được thừa nhận của quy luật bản nguyên. Đồng thời trên trán kim giác cự thú cũng hiện lên một ấn ký kim kiếm còn to hơn nữa. Không ngờ quy luật kim của ta đã cảm ngộ tới mức này, đã được quy luật bản nguyên thừa nhận rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Ta đã tìm được thừa nhận của quy luật bản nguyên, vậy ý thức cũng nên tiến vào quy luật hải dương rồi. Vũ trụ bản nguyên chi địa thần bí vô cùng, đạt tới cấp giới chủ xong, vì có lực thế giới, ý thức của La Phong có thể dung nhập vào đại địa khôn cùng. Còn khi một giọt nước quy luật bản nguyên dung nhập vào linh hồn La Phong, sẽ làm linh hồn ý thức La Phong xảy ra chút lột xác. Lúc này, La Phong cảm giác được một loại chấn động kêu gọi linh hồn mình, tựa như mẫu thân gọi con vậy. La Phong phân ra một nửa ý thức, nhanh chóng thoát ly đại địa khung cùng, tới thẳng nơi mình được kêu gọi. Ầm ầm, hải dương kim sắc vô biên vô bờ. Đây là nơi chứa bản nguyên của quy luật bản nguyên kim, chứa quy luật kim trong cả vũ trụ. Khí tức quy luật vô cùng vô tận tràn ngập cả hải dương, uy áp cường đại vượt xa bất kỳ cường giả nào La Phong từng gặp. May mà La Phong đã tìm được thừa nhận của quy luật hải dương, cũng dung nhập một giọt nước rồi. Sóng biển mãnh liệt chập trùng rầm rầm, vô cùng vô tận. Ý thức La Phong dung nhập một cái giọt nước, theo biển rộng phiêu đãng, không ngừng tìm kiếm cảm ngộ quy luật kim. Một bộ phận ý thức dung hợp vào đại địa khôn cùng, một bộ phận ý thức dung hợp vào trong hải dương quy luật kim, bộ phận ý thức cuối cùng quan sát tìm hiểu thánh bia trước mắt. Ý thức tìm được quy luật bản nguyên kim thừa nhận, ta bây giờ có tốc độ cảm ngộ quy luật kim không thua gì cảm ngộ quy luật không gian chút nào rồi. La Phong nhìn thánh bia trước mắt, trong lòng vô cùng vui sướng. Tìm được thừa nhận của quy luật bản nguyên có nghĩa là về mặt cảm ngộ quy luật đã đạt tới trình độ rất cao. Tìm hiểu 20 ngày, tìm hiểu cấp giới chủ hiệu suất cao hơn cấp vực chủ mấy trăm lần. Hơn nữa có hiệu quả quan sát thánh bia, một ngày cơ hồ bằng cả trăm năm tìm hiểu cấp vực chủ lúc trước mà. 20 ngày đã tiếp cận với hiệu quả cấp vực chủ 2000 năm rồi. La Phong cảm thán, cũng chỉ là cảm thán sự khác biệt giữa cấp giới chủ và cấp vực chủ. Tại công ty vũ trụ giả định, cạnh tranh giữa các thành viên cấp giới chủ nguyên thủy bí cảnh mới là thảm liệt nhất. Những đợt thiên tài chiến, anh hùng chiến cùng với các loại sàng lọc giữa các tinh anh toàn nhân loại vũ trụ, ngàn vạn tinh anh đều tập trung vào cấp giới chủ. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ có 100 người là cấp giới chủ ở nguyên thủy bí cảnh. Chẳng trách mà ai cũng trọng thị thiên tài cấp giới chủ mà. Cấp giới chủ tìm hiểu một ngày bình thường bằng cấp vực chủ một năm. Các giới chủ tìm hiểu mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Những thiên tài vực chủ làm sao mà soi được chứ? La Phong thầm nghĩ. Thánh bia vừa dặn lại là không gian kim, rất có ích với ta. Còn không tới 10 ngày nữa, không thể lãng phí được. La Phong nhìn chằm chằm vào thánh bia trước mắt. Tìm được thừa nhận của quy luật vẹn vẹn chỉ làm cho La Phong phân tâm 1-2 phút. Sau đó La Phong lại tiếp tục đắm chìm vào tìm hiểu. Đảo mắt đã qua 30 ngày rồi. Nhân loại, thời gian tìm hiểu đã hết rồi, ngươi có thể ra ngoài rồi. Thanh âm trầm thấp hùng hồn của thủ hộ giả thánh bia tháp vang lên bên tai, vọng vào trong óc của La Phong, làm La Phong tỉnh lại. Ý thức La Phong nhanh chóng từ vũ trụ bản nguyên chi địa, quy luật hải dương và đồ hình ác ma gầm thánh bia trước mắt thoát ra. La Phong không đành lòng đưa mắt nhìn thánh bia màu xanh lá sừng sững. Đáng tiếc chỉ có 1 tháng thôi, hiệu quả thánh bia với ta còn tốt hơn cả cửu vũ hỗn độn bia một chút nữa. La Phong thầm than, 7 bước đầu cửu vũ hỗn độn bia đều chỉ là quy luật không gian, do đó quan sát cửu vũ hỗn độn bia không giúp gì nhiều cho cảm ngộ quy luật kim, ít nhất cũng thua xa thánh bia. La Phong xoay người ly khai, theo con đường dẫn ra ngoài. Thủ hộ giả thánh bia tháp mặc chiến khải màu đen như một bức tượng lặng lẽ đứng thẳng ở đó. Cạnh gã có cắm một thanh đao khổng lồ cao 3 thước, khí thức uy áp vô hình bao phủ khu vực chung quanh, làm cho bất kỳ kim giác tộc nhân nào tiến vào thánh bia tháp đều cảm giác thấy có áp lực. Cánh cổng tháp cao lớn từ từ mở ra, rầm rầm, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. La Phong một mình một người đi ra ngoài. Điện hạ! La Phong điện hạ! Ngoài cửa tháp có mấy người địch luân nằm dưới chủ hộ vệ, Tử Phiên Kỳ, Tạp Thập Na đang đứng. La Phong mỉm cười gật đầu với mấy người, nhưng lập tức liền biến sắc. Vì ngoài thánh bi tháp còn tụ tập một đoàn những thanh niên kim giác tộc. Những thanh niên ấy như trâu điên đỏ mắt, mỗi người đều nhìn như đóng đinh vào La Phong. Nhân loại La Phong, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Nhân loại, nhận khiêu chiến của ta đi. Các loại thanh âm ầm ĩ vang lên. La Phong nhíu mày, vội đi đến chỗ đám địch luân, Tử Phiên Kỳ trưởng lão, rồi truyền âm, nói. Chúng ta về căn nhà tu luyện trước đi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nè, đám cuồng nhiệt tộc nhân phải nhờ ngươi ứng phó rồi. Lập tức La Phong dẫn bộ người địch luân nhanh chóng ly khai thánh bi tháp, thực sự là hơi chật vật. Căn nhà tu luyện, bộ người La Phong đẩy cửa bước vào, vừa đi La Phong vừa nói. Địch luân nè, ta chuẩn bị bế quan, sắp xếp lại những kiến thức mà ta tìm hiểu được từ thánh bia. Sau đó sẽ đến bí điển tháp lựa chọn bí điển nha. Nói xong, La Phong lập tức lựa chọn một gian tĩnh thất rồi vào đó tìm hiểu. Điện hạ tu luyện quả thực là khắc khổ mà. Địch luân thấy cảnh này, lắc đầu cười, nói. Năm đó khi ta chưa tới bất hủ thì cũng khắc khổ như vậy mà. Đạt tới bất hủ, đạt được sinh mạng vĩnh hằng, sẽ không bận tâm về giới hạn tuổi thọ nữa. Hơn nữa, thần linh bất hủ muốn tiến bộ cũng khó khăn cực độ. Tiến bộ cực chậm cùng với tuổi thọ vô hạn làm cho các thần linh bất hủ không còn chăm chỉ như vậy nữa. La Phong khoanh chân ngồi trong tỉnh thức, nhắm mắt lại, không ngừng suy tư, thông qua những ảo diệu phát hiện trên thánh bia mà chưa hiểu hết, bắt đầu nhận thức nghiền ngẫm một cách kỹ lưỡng.